Trở lại hào môn tôi đem trà xanh trừng chỉ. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà thái độ của đám bạn học với tôi không mấy thân thiện, tôi bình tĩnh dùng khăn giấy bọc lại xác mấy con côn trùng, nhẹ nhàng ném vào thùng rác. Thẩm Kiều Kiều cực kỳ nổi tiếng trong môi trường này. Nghe nói, cô ta thậm chí còn có hẳn một hội fan cuồng. Tôi biết, nếu tôi không có động thái đáp trả, thì lũ con cháu nhà giàu này sẽ tiếp tục nâng cấp, trò đùa quái ác dành cho tôi. Vậy nên, vào ngày hôm sau, tôi đem theo một bức ảnh giải phẫu cơ thể người, trải thẳng trên bàn. Vì bản vẽ có kích thước lớn, toàn bộ các cơ quan nội tạng, hệ tuần hoàn, mạch M, Á, U đều được trình bày chi tiết. Một mảng đỏ rực, đầy tính chất thị giác. Cô bạn cùng bàn của tôi, một trong những thành viên trung thành của hội Thẩm Kiều Kiều, bình thường không bao giờ muốn nói chuyện với tôi. Nhưng hôm nay, có vẻ như tôi đã làm gì đó vượt quá sức tưởng tượng của cô ta. Cô ta nhịn lại rồi nhìn, cuối cùng vẫn không kiềm được, quay sang hỏi tôi. Cậu mang cái hình này vào làm gì thế? Không thấy rợn người à? Khóe miệng cô ta ẩn chứa một tia khinh bỉ, sau đó nhún vai nói thêm. Đừng nói với tôi là cậu định thi vào ngành y nhé. Một đứa từ quê lên như cậu, đủ điểm không đấy? Tôi vẫn tập trung nghiên cứu sơ đồ giải phẫu, hời hợt đáp. Không có ý định làm bác sĩ, chẳng qua gần đây tôi thấy là các người đang có xu hướng nâng cấp, thủ đoạn đối phó với tôi, nên tôi muốn có sự chuẩn bị trước một chút thôi. Có lẽ vì câu nói của tôi quá mức thẳng thắn, khiến cô bạn cùng bàn thoáng cứng đờ. C, cậu nói chuẩn bị, nghĩa là sao? Tôi mỉm cười hiền lành, giọng nói nhẹ như tơ lụa. Các cậu học thì học, nhưng cũng nên cập nhật tin tức xã hội một chút đi. Tôi gõ nhẹ vài cái lên màn hình điện thoại, đẩy một bản tin đến trước mặt cô ta. Tiêu đề in đậm, người đàn ông bị đờ, ớ, em hơn 20 nhát đê, a. O tất cả đều tránh chỗ hiểm nên chỉ bị xác định là thương tích nhẹ. Cô bạn cùng bàn trợn mắt, đồng tử chấn động cấp độ 8, lập tức ngẩng đầu nhìn tôi. Rồi lại nhìn xuống bản vẽ giải phẫu, rồi lại nhìn tôi, rồi lại nhìn bản vẽ. Miệng cô ta há ra rồi lại khép lại, đến mức không thể nói nên lời. Mãi một lúc sau, cô ta mới khẽ run rẩy, nói nhỏ như muỗi kêu. C, cậu biết làm vậy là phạm pháp không? Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng. Giọng nói chậm rãi nhưng đầy ý vị. Không phải các cậu đang chuẩn bị bắt nạt tôi sao? Tại sao các cậu có thể bắt nạt tôi mà tôi lại không thể phản kích chứ? Cô bạn cùng bàn, Thẩm Kiều Kiều à, đám fan của cô không biết lượng sức như vậy sao? Cô không dạy bọn họ là có những người không thể động vào à? Tê tụi tôi. Bắt nạt cậu bao giờ chứ? Tôi nhướng mày, cười nhạt, giọng điệu nhàn nhã. Vậy thì mấy cái xác côn trùng trên bàn tôi mấy ngày nay là từ đâu ra? Chẳng lẽ là thú cưng của các cậu, đặc biệt chạy đến đây để tự sát? Tôi giả vờ ngẫm nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. Ồ, nếu vậy thì hóa ra chỗ tôi là phong thủy bảo địa rồi nhỉ? Về khoản đấu võ mồm, tôi chưa bao giờ thua ai. Hôm nay, vẫn vậy, tôi thẳng thừng tiếp tục khai hỏa, không cho cô ta một cơ hội chống đỡ. Có phải bắt nạt hay không? Tất cả chúng ta đều hiểu rõ. Nếu tình hình tiếp tục leo thang, tôi sẽ có những biện pháp tương ứng để bảo vệ an toàn của mình. Tôi hững hờ liếc sang bản vẽ giải phẫu, tiếp tục thản nhiên nói. Cậu cứ yên tâm, khả năng học hỏi của tôi cũng khá ổn. Có lẽ tôi có thể đạt được thành tựu thương tích nhẹ, như trên báo ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói có vẻ như một câu hỏi, nhưng ẩn chứa đầy sự nguy hiểm. Cô bạn cùng bàn suýt chút nữa mất kiểm soát, ánh mắt nhìn tôi chẳng khác gì nhìn một phần tử cây ếch. Ân bê, tựa như chỉ cần tôi thò tay vào cặp sách là sẽ rút ra một con đê, a, o để thực hành ngay lập tức vậy. Ai mà sợ đau sợ c, h, ế, t chứ. Huống hồ, đám con nhà giàu này càng coi trọng tính mạng của mình hơn bất cứ ai. Giọng cô ta không tự chủ được mà run rẩy. Cậu không sợ bác Thẩm sẽ trách tội sao? Tôi nghiêng đầu, cười nhạt, trách tội cái gì, tôi cần gì phải giải thích cho những chuyện chưa xảy ra. Huống hồ, tôi sẽ làm gì tiếp theo, chẳng phải tùy thuộc vào các cậu sao? Nếu các cậu biết điều một chút, vậy thì tất cả đều có thể hòa thuận chung sống mà. Nói đến đây, tôi bắt chước nụ cười vô tội của Thẩm Kiều Kiều, khóe môi cong lên, đôi mắt trong veo như thỏ con vô hại. Nhưng, chính vì vậy mà cô bạn cùng bàn càng căng thẳng hơn. Cô ta lập tức bật dậy, ba chân bốn cẳng lao ra khỏi lớp, khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn. Tôi bình tĩnh nhìn bóng lưng cô ta biến mất, sau đó lật sách giáo khoa, tiếp tục ôn bài trước tiết học. Nhưng ngay lúc đó, từ bên cạnh, bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Ồ, trường hợp này thú vị rồi đây. Cách chương.